Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 470, không gian ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ quân hú đi làm nhiệm vụ mà lại bồi bổ linh hồn chứ không bị hao hụt là chuyện chưa từng có tiền lệ. Ninh Thư nắn bóp người mình thấy giống như đang sờ thạch rau câu, đúng thật linh hồn đã mạnh hơn rồi. Ninh Thư không hiểu hỏi 2333. Sao tôi thấy nhiệm vụ này không hao hụt bao nhiêu sức mạnh linh hồn của tôi mà lại còn mạnh hơn trước nhỉ? 2333 giải thích, thanh lọc tinh thần cũng là một dạng tu luyện, sức mạnh tinh thần của con người mạnh lắm, mạnh đến nỗi có thể ngăn cản mê muội, rắn giỏi kiên cường không yếu đuối mong manh dễ vỡ. Ninh Thư bỗng ngộ ra cô là người thực thi nhiệm vụ nhưng cô cũng là một con người có tư tưởng và tình cảm của mình. Có lẽ do đã đi du lịch khắp nơi ở thế giới vừa rồi nên thoải mái tinh thần quay về không gian hệ thống không mệt đến nỗi cứ về đến nơi là lại lăn ra ngủ như trước. Giờ về đến nơi không còn ghê cổ buồn nôn nữa. Ninh Thư thấy cách này hay đấy. Kết thúc nhiệm vụ rồi nán lại du lịch khắp thế giới cái đã, nó không chỉ thả lỏng mình mà còn chữa lành vết thương của người ủy thác. Người ủy thác ngập ngụa trong đau khổ và căm hận, nếu có thể giúp người ủy thác buông xuôi phần nào bắt đầu cuộc sống mới vẫn hơn. Cô vừa có thể thả lỏng tu luyện tinh thần lại cũng vừa có thể giúp người ủy thác nguôi ngoai nỗi lòng, đôi bên cùng có lợi. Sau này không phải đưa tôi về vội đâu, tôi bảo về thì hãng về. Ninh Thư nói với 2333, được thôi, nhưng mà chỉ được ở thế giới 3-4 năm thôi nhé. Ở lâu sẽ hại linh hồn lắm, 2333 dặn. Ninh Thư xem kinh nghiệm lần này đi. Giao diện thuộc tính xuất hiện trước mặt Ninh Thư. Số hiệu 2333. Họ tên, Ninh Thư. Người thực thi nhiệm vụ sơ cấp. Tuổi, 27. Điểm kinh nghiệm, 400.000. 250.000. Điểm linh hồn, 200. Điểm sinh mệnh, 71. Điểm trí tuệ 120, điểm hấp dẫn 3, điểm may mắn 62, điểm vũ lực 77, sức mạnh tinh thần 120, sức mạnh tín ngưỡng 6, 5, tư chất 31, công đức 56. Kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5, kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, nhập môn tuyệt thế võ công, hiểu biết quản lý kinh doanh cấp thấp. Danh hiệu vinh dự chiến thần nương nương, tổ tiên không vụ lợi. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc chỉ công nhân kiểu mẫu. Trần Hy chúc phúc ánh hào quang thủ lĩnh, Kaya chúc phúc bản thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, hoàn thành nguyện vọng của Miêu Diệu Diệu, cô không muốn bị Trương Gia Sâm lừa nữa. Cô phải bảo vệ sản nghiệp của bố, khiến Trương Gia Sâm lại trắng tay như ngày xưa. Hoàn thành 100, tiến độ nhiệm vụ, nhận được 250.000 kinh nghiệm, nhận được 30 điểm thuộc tính. Ninh Thư thấy có 250.000 điểm kinh nghiệm, 30 điểm thuộc tính, còn cả 5 điểm sức mạnh tín ngưỡng và một hào quang bản thân chọn đời. Dù không biết cái hào quang này có lợi gì nhưng có vẫn vui lắm. Lần này kiếm được nhiều, Ninh Thư sung sướng vô cùng. Hào quang bản thân chọn đời này tốt đấy, nó sẽ giúp người khác tin tưởng cô hơn. 2333 bảo, hóa ra là có tác dụng vậy. Ninh Thư chia điểm thuộc tính, 15 điểm vào trí tuệ, 10 điểm vào vũ lực và 5 điểm còn lại vào tư chất. Ninh Thư thử cộng thêm vào công đức nhưng không được, sức mạnh tín ngưỡng và công đức không thuộc quyền kiểm soát của tôi. Tôi có thể kiểm soát thông tin khác nhưng không thêm được vào hai thuộc tính này. Ninh Thư ở một cách giao diện thuộc tính có sự thay đổi. Số hiệu 2333. Họ tên, Ninh Thư. Người thực thi nhiệm vụ sơ cấp. Tuổi, 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm kinh nghiệm, 650.000. Điểm linh hồn, 200. Điểm sinh mệnh, 71. Điểm trí tuệ, 120. 15. Điểm hấp dẫn, 3. Điểm may mắn, 62. Điểm vũ lực 77, 10, sức mạnh tinh thần 120, sức mạnh tín ngưỡng 11, tư chất 31, 5, công đức 56, kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5, kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, nhập môn tuyệt thế võ công, hiểu biết quản lý kinh doanh cấp thấp. Danh hiệu vinh dự chiến thần nương nương, tổ tiên không vụ lợi. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc chỉ công nhân kiểu mẫu, Trần Hy chúc phúc ánh hào quang thủ lĩnh, Kaya chúc phúc bản thân chọn đời. Miêu Diệu Diệu chúc phúc, đạt mức 500.000 kinh nghiệm có thể mở khóa không gian ảo. 2333 hỏi Ninh Thư, có mở khóa không gian ảo không? Ninh Thư không hỏi không gian ảo là gì mà hỏi cái này trước. Cần kinh nghiệm không? Cần 3 triệu kinh nghiệm để thăng cấp người thực thi nhiệm vụ trung cấp, 3 triệu đó chết ngất mất thôi. Cô phải dặn lòng tiết kiệm kinh nghiệm để sau thăng cấp lên trung cấp. Làm nhiệm vụ trung cấp sẽ có được nhiều bảo bối hơn. Thế giới tu chân và tiên giới gì đó đều thuộc về thế giới cao hơn. Ở thế giới đó quy luật ổn định mà cũng nhiều bảo bối. 2333 nói, đây là phúc lợi không cần kinh nghiệm. Ninh Thư nói nay, mở khóa đi, vui lòng đợi trong giây lát đang mở khóa lối vào không gian ảo. 2333 nói, một lúc sau có một cái vòng tròn có đường kính khoảng 1 mét xuất hiện trên sàn không gian. 2333 bảo, đây là lối vào không gian ảo, cô muốn đến đó thì đứng trong vòng tròn là có thể dịch chuyển cô đến không gian ảo rồi. Không gian ảo là gì? Ninh Thư hỏi, đây là nơi được thiết lập chuyên để những người thực thi nhiệm vụ giao lưu, mua bán. Có thể bán hàng cũng có thể mua hàng bên trong, gần như là có hết những mặt hàng có trong cửa hàng hệ thống. Ninh Thư ngạc nhiên đầy hứng thú, tức là sẽ gặp rất nhiều người thực thi nhiệm vụ à? Tất nhiên rồi, đây là nơi được cấp trên thiết lập để những người thực thi nhiệm vụ giao lưu mà, đương nhiên sẽ có nhiều người thực thi nhiệm vụ chứ. 2333 bảo, Ninh Thư muốn đến đó xem không gian ảo trông thế nào. Cô bước chân vào vòng tròn và cảm thấy có một lực hút mạnh đang hút cô. Cô hoa mắt chóng mặt váng đầu như thể rơi vụt xuống từ trên cao. Lại mở mắt ra đã thấy mình đang đứng trên phố, nhẫm chân lên phiến đá hoa xanh. Đây là một loại đá cực cổ xưa song lại bằng phẳng, sáng bóng đến soi được cả mặt như nền gạch hoa. Đây là một cái thành cực lớn, kiến trúc xung quanh cũng theo phong cách cổ đại. Ninh Thư cứ tưởng sẽ được chiêm ngưỡng cái gì đó kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của mình cơ, vậy mà có mỗi vậy thôi à, dọc theo con phố là các cửa hàng, quán trà, quán ăn. Trên phố người qua kẻ lại tất cả đều ở thể linh hồn. Có linh hồn nam có linh hồn nữ, mà mức độ mạnh cũng khác nhau, như có người thì cô đọng dày dặn nhưng có người lại mờ ảo gần như trong suốt. Ninh Thư còn thấy có linh hồn già lắm, mặt mũi nhăn nheo tóc tai bạc trắng. Ninh Thư ngạc nhiên hỏi, còn nhận cả người thực thi nhiệm vụ nhiều tuổi thế cơ à? Lấy đâu ra, người đó sống ở thế giới nhiệm vụ quá lâu, chắc là quyền lực cao hô mưa gọi gió nên không dứt đi được. Cũng có thể nhiệm vụ khó quá tốn quá nhiều thời gian làm nhiệm vụ chẳng hạn. Cô đừng nghĩ linh hồn thì sẽ không già, thế nên tôi mới đề nghị cô đừng ở thế giới nhiệm vụ quá 3-4 năm đó. Ở lâu hại linh hồn lắm, 2333 giải thích cho Ninh Thư nghe. Ninh Thư gật đầu, tôi nhớ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người già vừa nãy linh hồn trong vô cùng, trông như đến phải biến mất đến nơi. Cô biết 2333 nói vậy vì muốn tốt cho mình. Cách chương.